Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1003, Chu Sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là 3 tháng. Cái này một ngày, Vương Húc vừa mới gánh nước trở về, cách thật xa liền nghe được tiếng ồn ào. Chu Sinh, ngươi tên xúc sinh này. Ngươi thế mà trộm đi trong nhà thần nông đan. Ngươi biết không biết, thần nông đan là ngươi tổ gia gia tục mệnh dùng. Vương Húc chọn thùng nước đi lên. Khi thấy một đám người vây quanh ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại, Chu Sinh chính quỳ trên mặt đất, mặc cho một đám người xa lạ đánh chửi. Chung quanh các sư huynh đệ tất cả đều đang nhìn náo nhiệt. Vị sư huynh này, Chu Sinh là chuyện gì xảy ra? Vương Húc đụng lên đi, cùng một xem náo nhiệt sư huynh hỏi. Đối phương nghe tiếng sau cười lạnh, mở miệng nói, Chu Sinh trong nhà có một viên thần nông bệ hạ ban cho thần nông đan, chính là Chu gia lão tổ dùng để duyên thọ dùng. Ai nghĩ đến Chu Sinh hôm trước trở về một chuyến đem thần nông đan cho trộm đi, không phải sao? Phát giác được thần nông đan mất, trộm người Chu gia đều tìm tới Ngọc Tuyền Sơn tới, nói, ngươi cái này nghịch tử, đem thần nông đan giấu đi đâu rồi? Mau nói, thần nông đan việc quan hệ lão tổ số tuổi thọ, ngươi muốn ta Chu gia truyền thừa đoạn tuyệt sao? Xúc sinh, ngươi ngược lại là mở miệng a. Đối mặt phụ thân, đại bá, nhị bá, tam thúc, người liên can quát mắng. Chu Sinh quỳ trên mặt đất cúi đầu, không rên một tiếng, nói chuyện, a, ngươi tên xúc sinh này, thần nông đan ở chỗ nào? Bị ta ăn, cái gì? Ngươi ăn, đúng, thần nông đan có thể tăng lên pháp lực độ tinh khiết. Ta không cam tâm tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên chỉ làm cái ký danh đệ tử, liền đem thần nông đan trộm ra, hiện tại đan dược đã bị ta ăn. Các người muốn đánh muốn giết, ta tuyệt không hai lời. Chu Sinh quỳ trên mặt đất, một bộ nhận đánh nhận phạt dáng vẻ. Ngươi, ngươi cái này nghịch tử phốc. Chu Sinh phụ thân khí huyết công tâm, một ngụm máu liền phun tới, ngửa mặt lên trời ngã về phía sau. Người Chu gia luống cuống tay chân đem người đỡ lấy. Còn có không sợ phiền phức lớn người mở miệng nói. Đại ca, việc này còn chưa xong a. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đề nghị đem Chu Sinh phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc, các ngươi cảm thấy thế nào? Phế bỏ tu vi, Chu Sinh tính cả người Chu gia ở bên trong, tất cả đều thần sắc chấn động. Vương Húc cũng nhíu mày, mắt nhìn trốn ở đám người phía sau Dương Thiền, bốn mắt nhìn nhau, Dương Thiền phun ra đầu lưỡi. Một bộ chuyện không liên quan đến ta dáng vẻ, không thể phế bỏ tu vi. Chu Sinh tuy có sai lầm lớn, nhưng việc đã đến nước này, phế bỏ hắn tu vi cũng vô sự vô bổ, không bằng để hắn lập công chuộc tội. Vạn nhất, nếu là hắn có thể đạt tới đại năng cảnh, hoặc là trở thành vô địch huyền tiên, chưa hẳn không thể giúp lão tổ lại lấy một viên thần nông đan tới. Chu gia đám người vừa thương lượng, chung quy là không có bỏ được phế bỏ Chu Sinh. Dù sao, thần nông đan bất kể nói thế nào cũng bị mất. Vì thế phế bỏ Chu Sinh cái này đương đại có tiềm lực nhất hậu bối, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nếu như Chu Sinh có thể trở thành kim tiên cảnh đại năng, hoặc là vô địch tại thế lục giai huyền tiên, việc này có thể còn có chuyển cơ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thượng gia pháp, người Chu gia xuất gia chuyên đánh thần hồn đả thần tiên, đem Chu Sinh gạt ngã trên mặt đất, lốp bốp chính là dừng lại mãnh quất, đánh gọi là một cái thảm, thịt đau đớn trên người, không kịp thần hồn bên trên một phần vạn, mấy chục roi xuống dưới, Chu Sinh liền hít vào nhiều thở ra ít, nằm trên mặt đất ngất đi. Không thể tu ra cái như thế về sau, ngươi về sau cũng đừng có lại về Chu gia. Người Chu gia vung tay mà đi, đảo mắt công phu đi sạch sẽ. Đám người xem xét, luống cuống tay chân đem Chu Sinh nâng đỡ, nhấc lên hắn hướng gian phòng đi. Đợi đến tán không sai biệt lắm, Vương Húc mới chọn thùng nước hướng vạc nước bên cạnh đi. Vừa đi vừa nói, đồ vật tại ngươi kia. Hôm qua mới đem tới tay, còn chưa kịp phục dụng đâu. Dương Thiền đè thấp lấy thanh âm, mang trên mặt cười yếu ớt. Vương Húc đem trong thùng nước nước, một bên hướng trong chum nước ngược lại, một bên dặn dò, lập tức dùng xong, để tránh đêm dài lắm mộng. Mặt khác, cái này Chu Sinh sẽ không ở bên ngoài nói lung tung à. Dương Thiền khẽ lắc đầu, nói, sẽ không, người nhìn hắn lại ngốc lại khờ. Người Chu gia muốn phê hắn tu vi, hắn cũng không tới thốt một tiếng. Làm sao lại đem ta bàn giao ra ngoài? Vậy là tốt rồi. Vương Húc buông xuống thùng nước, mắt nhìn bị nâng vào nhà Chu Sinh. Một lát sau lại nói, hai người nhân quả xem như kết lớn. Ta nghe Mai Sơn Sáu Thánh nói, nhân quả chi đạo không hề tầm thường. Ngươi ngày sau nếu là có thành tựu, còn được che chở hắn một hai, đem đoạn nhân quả này trả lại mới là. Không phải, đối với ngươi không có chỗ tốt. Dương Thiền liên tục xác nhận, đối với hắn vị này từ nhỏ đến lớn, đều khác hẳn với thường nhân nhị ca nói gì nghe nấy. Vương Húc nhìn thấy Dương Thiền đáp ứng, trong nội tâm vẫn cảm thấy có chút không đúng, thấp giọng thì thầm, Chu Sinh, sau ba ngày, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, đã hôn mê ba ngày Chu Sinh, rít lên một tiếng ngồi dậy, nhìn trước mắt lầu gỗ, treo ở bên trong căn phòng chữ đạo, Chu Sinh một mặt mờ mịt, thầm nói, ta không phải chết sao, chết tại Lưu Trầm Hương trên tay, đây là đâu, Chu Sinh từ trên giường dùng rằng, chỉ cảm thấy đục trên thân hạ đau nhức, đầu đau muốn nứt, xích lại gần cửa sổ xem xét, bên ngoài là một khối lộ thiên bệ đá, mấy trăm tên Ngọc Tuyền Sơn đệ tử ngay tại lĩnh hội đại đạo. Đây là, Chu Sinh trong ánh mắt mang theo khó có thể tin, hắn cả đời sờ soạng lần mò, trải qua phong thần, Tây Du hai đại kiếp nạn, thẳng đến sau Tây Du thời đại mới có thành tựu. Khi đó, chư thần quy vị, thiên địa thanh minh, mình học có thành tựu, mới vừa xuất sơn liền nghe được tam thành mẫu chi tử Lưu Trầm Hương muốn hướng Hoa Sơn phá núi cứu mẹ. Tam thành mẫu là ai? Đây chính là hắn đại cừu nhân. Chu Sinh không chút nghĩ ngợi liền tiến đến ngăn cản. Ai nghĩ đến, Lưu Trầm Hương không hổ là yêu nữ chi tử, thiên đình chiến thần cháu trai. Thể nội chảy cùng chiến thần đồng nguyên huyết mạch, lại tăng thêm có tiên thiên pháp bảo Khai Sơn phủ nơi tay. Thế mà ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Một trận đại chiến xuống tới, một thân đạo hạnh trôi theo nước chảy, thân tử đạo tiêu, mà bây giờ, hắn rõ ràng đã chết. Ngay cả linh hồn đều bị Khai Sơn phủ xoắn nát, chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Làm sao vừa mở mắt về tới Ngọc Tuyền Sơn bên trên, về tới mộng lúc bắt đầu? Chẳng lẽ ta trở về? Chu Sinh mờ mịt tứ phương, hai mắt rưng rưng. Đúng vậy à, ta trở về á. Kết Chu Sinh đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị người đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một vị người thanh niên. Chu Sinh, ngươi khá hơn chút nào không? Phạm Chiết. Chu Sinh nhìn xem người thanh niên, một hồi lâu sau mới phản ứng được. Ngươi là Phạm Chiết, ha ha, ngươi còn chưa có chết tại Vạn Tiên Trận. Quá tốt rồi, cái gì Vạn Tiên Trận? Phạm Chiết không hiểu ra sao. Sau đó nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Chu Sinh, kinh dị nói, Chu Sinh, ngươi không sao, ta có thể có chuyện gì? Ta tốt đây ai u? Chu Sinh vừa muốn nói chuyện, đầu liền trời đất quay cuồng, một đầu mới ngã xuống đất. Một giây sau, như thủy triều ký ức, nháy mắt xông lên đầu. Nửa tháng sau trải qua nửa tháng lắng đọng, Chu Sinh đã có thể xác định hắn trở về. Là thật trở về, chỉ là Chu Sinh thầm hận, vì cái gì không thể về sớm một chút, trở lại hết thảy không có phát sinh trước đó, thần nông đan không có, bị yêu nữ kia lừa gạt đi. Chu Sinh tâm như hỏa thiêu, hắn vốn là Ngọc Tuyền Sơn bên trên một không đáng chú ý đệ tử. Chỉ có độn thuật tu vi coi như là qua được. Dựa theo chuyện xưa phát triển, hắn hẳn là tại học nghệ mấy trăm năm về sau, cùng rất nhiều cùng là ký danh đệ tử các sư huynh đồng dạng. Xuống núi trở thành một chỗ đạo quán quán chủ, hoặc là tiến về tiểu thế giới mở đạo giáo chi mạch. Chỉ hận gặp người không quen, mới ra đời mình, thế mà đối yêu nữ kia vừa thấy đã yêu. Tại yêu nữ mê hoặc hạ, về nhà đánh cắp vốn nên vì lão tổ duyên thọ thần nông đan. Hủy tốt đẹp tiền đồ không nói, cũng đã trở thành Chu thị tội nhân. Phong thần thời kỳ, thiên phạt sát cơ, lão tổ ra ngoài hái thuốc, bị ngày xưa cừu gia tìm tới cửa. Mặc dù đánh lùi cường địch, lại bởi vì thương thế quá nặng, sớm bạo phát thiên nhân ngũ suy. Nếu có thần nông đan tại, lão tổ căn bản không cần chết. Đáng tiếc, thần nông đan đã bị hắn giao cho yêu nữ. Lão tổ không có thần nông đan chữa thương. Sau khi trở về rất nhanh tọa hóa, từ đây Chu thị cũng từ thượng cổ tiên hiền thế gia bên trong xóa tên. Bởi vì lão tổ chết bất đắc kỳ tử, gia tộc sụp đổ, làm dây dẫn nổ mình, cũng bị Chu thị trục đi ra ngoài tường. Phụ thân lửa giận công tâm, dẫn đến dẫn động tâm ma, đang bế quan bên trong chết lặng yên không một tiếng động. Mẫu thân biết được phụ thân tin chết, lại tăng thêm bị mình liên lụy, nhận tộc nhân ép buộc, dưới cơn nóng giận treo ngược mà chết, mà mình ngờ ngờ ngác ngác còn đem kia yêu nữ xem như nữ thần. Cam nguyện ở trước mặt nàng xung làm ưng khuyển, đợi đến mình tỉnh ngộ lúc đã cửa nát nhà tan, phong thần đều đã kết thúc. Khi đó, yêu nữ ca ca, thành quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân, thiên đình thứ nhất chiến thần, yêu nữ mình cũng bị sắc phong thành hoa nhạc thành mẫu tam nương nương. Mình muốn báo thù, nhưng hắn một cái ký danh đệ tử, như thế nào là nuốt vào thần nông đan, thụ phong làm thánh mẫu tam nương nương yêu nữ đối thủ. Chỉ có thể tâm ngậm khuất nhục khổ tu, một đường sờ soạng lần mò, khổ khổ tu cầm, không dám có một chút phóng túng, nhưng là tu càng lâu, hắn phát hiện lẫn nhau chênh lệch càng lớn, kết quả là đừng nói tìm yêu nữ báo thù. Thế mà ngay cả nàng cùng phàm nhân sinh hạ nghiệt tử, đều giết mình giống như giết chó. Chu Sinh hận a, hận này liên miên vô tuyệt kỳ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.